Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, thì cái này. Thanh Phong, Minh Nguyệt đánh xuống hai người nhân sâm, không dám thất lễ, vội vàng rời đi nhân tham quả vườn, thẳng đến thiên điện mà đi. Thế mà, Thanh Phong, Minh Nguyệt đến thiên điện, nhưng lại do dự một chút tới. Thanh Phong, cái kia Tam Tạng Thánh Tăng là sư phụ bạn cũ, lại thánh đức vô cùng, tự là có tư cách ăn cái này nhân sâm quả. Sợ nhất chính là hắn thủ hạ ba cái kia sắc mặt hung ngoan, tính tình thô giáp đệ tử. Nếu như chúng ta vạn chúng nhìn chừng chừng cầm đi vào, ba cái kia đệ tử khi dễ Thánh Tăng lương thiện, muốn cùng Thánh Tăng chia ăn cái này nhân sâm quả bảo bối, chẳng phải là để Thánh Tăng khó xử. Không sai, đặc biệt là cái kia Lôi Công mặt đầu khỉ, quả nhiên là ngạo mạn vô cùng, lại nhiều lần miệt thị sư phụ, dùng cái gì có tư cách hưởng dụng chúng ta cái này nhân sâm quả. Đã như vậy, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp gọi Thánh Tăng đến lại trong xương phòng. Lại thế sư phụ dâng lên nhân tham quả cho Tam Tạng Thánh Tăng. Hai người tổng cộng một phen về sau, Minh Nguyệt đi đầu mang người nhân sâm rời đi, mà Thanh Phong thì là đẩy cửa tiến cái này thiên điện bên trong. Mà Thanh Phong, Minh Nguyệt rời đi như thế một chút thời gian, đường Tam Tạng sư đồ một đoàn người đã dùng bữa hoàn tất. Thậm chí Sa Tăng còn sử chút thần thông, gọi ra dòng nước đem bộ đồ ăn các loại đều thanh tẩy sạch sẽ. Thanh Phong thấy thế, đối với đường Tam Tạng hỏi, Thánh Tăng, cái này cơm chay có thể hay không hài lòng? Cảm tạ Thanh Phong thí chủ chiêu đãi. Bần Tăng đã có một chút thời gian chưa từng ăn rồi cái này nóng hổi cơm chay. Đường Tam Tạng đơn, trưởng dựng thẳng tại trước ngực, cảm kích nói, Thánh Tăng hài lòng liền tốt. Thanh Phong một bên đem bộ đồ ăn đều thu thập đến khay bên trong, vừa nói, đúng rồi Thánh Tăng, gia sư lưu lại chút bảo bối cho ngươi, còn mời theo Thanh Phong tới. Đường Tam Tạng nghe vậy, cũng không có lòng sinh lo nghĩ, lúc này đứng dậy cả sửa lại một chút trắng thuần tăng báo, liền muốn hộ tống lấy Thanh Phong mà đi. Thế mà, đường Tam Tạng cước bộ nhất động, Ngao Ngọc cùng hầu tử lại là vô ý thức đi theo đường Tam Tạng sau lưng, rất nhiều một tấc cũng không rời thiếp thân bảo hộ ý tứ. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Phong động tác một trận, có phần có chút hơi khó đối với đường Tam Tạng nói ra, Thánh Tăng, việc này không nên ngoại nhân biết được, còn mời thông cảm. Mà hầu tử đối với Thanh Phong mà nói lại là không lắm tin tưởng. Còn nữa chính mình sư phụ thế nhưng là rất nhiều yêu quái trong mắt trường sinh bất lão thịt. Cái này ngũ trang quan tên tuổi tới vang dội, sư phụ cũng có vẻ như nhận biết, nhưng cũng không bài trừ ngoài ý muốn nổi lên khả năng. Quát nói, ngươi cái này tiểu đồng, sẽ không phải có cái gì tính toán a? Tam Tạng Thánh Tăng chính là gia sư bạn cũ, Thanh Phong lại sao dám có bất kính chỗ? Chỉ bất quá bảo bối này còn cần Tam Tạng Thánh Tăng rời bước một phen. Thanh Phong giải thích nói. Tốt, Ngộ Không, còn có Ngọc Nhi, các ngươi đều tạm thời lưu ở chỗ này đi. Bần Tăng đi đi liền về. Đường Tam Tạng lại là không có hoài nghi Thanh Phong động cơ, ngược lại phân phó một tiếng hầu tử cùng Ngao Ngọc đều lưu lại, chớ tùy ý đi lại. Lúc này mới theo Thanh Phong rời đi thiên điện. Nếu như đường Tam Tạng không có đoán chừng sai, Thanh Phong mời, có lẽ là vì nhân tham quả sự tình, quả thật đúng là không sai. Theo đường Tam Tạng tại Thanh Phong chỉ dẫn phía dưới tiến vào một chỗ phòng nhỏ, chỉ thấy bàn trên bàn đan bàn trưng bày hai người nhân sâm. Tam Tạng Thánh Tăng, ta ngũ trang quan đất tích núi hoang, không gì có thể phụng, chỉ có tuân gia sư danh tiếng dâng lên làm quả hai cái. Quyền vì giải khát, trông coi nhân tham quả đã lâu Minh Nguyệt lúc này hướng về đường Tam Tạng, đánh cái chắp tay nói ra, làm quả. Đường Tam Tạng trước khi đi hai bộ, nhìn trước mắt hai cái này tổng thể hiện ra xanh biếc, lại dường như lại cùng với một chút kim quang trái cây. Tò mò hỏi, chẳng lẽ đây cũng là trong đồn đãi nhân tham quả? Tam Tạng Thánh Tăng quả thật mắt sáng như đuốc. Này hoàn toàn chính xác vì ta ngũ trang quan dị bảo, nhân tham quả. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. mặt lộ vẻ tự hào nói ra. Như thế bảo vật, Bần tăng có gì công đức? Lại là nhận lấy thì ngại nha. Đường Tam Tạng nhìn lấy trước mắt cái này dường như lộ ra tiên khí mùi thơm ngát trái cây. Châm trước một phen, nhưng vẫn là nói khéo từ chối nói. Tuy nói Đường Tam Tạng thân là một kẻ phàm nhân. Đối với bực này ăn được một khỏa có lẽ đủ để phi thăng thành tiên quả nhân sâm tương đối hiếu kỳ. Nhưng lại cảm giác như vậy có lẽ sẽ kết xuống cái cực lớn nhân quả cho Trấn Nguyên Tử. Bần Tăng, Đường Tam Tạng tự nhận chính mình bất quá là cái nghèo khổ tăng nhân thôi. Bực này dị bảo thiếu nhân quả lại không biết nên như thế nào hoàn lại. Tam Tạng Thánh Tăng nói đùa, không cần cái gì công đức. Tôn giá chính là gia sư bạn cũ. Cái này nhân sâm quả cũng là gia sư tư vật. Đã gia sư muốn đem cái này tư vật tặng cùng Thánh Tăng, Thánh Tăng tự nếm một phen cũng được. Một bên Thanh Phong thấy thế, khuyên, Đường Tam Tạng châm trước một phen. Mi đầu hơi hơi thả lỏng. Cuối cùng lại vẫn có chút kìm nén không được trong lòng đối với nhân tham quả loại này trong truyền. Thuyết linh quả hiếu kỳ. Đã như vậy, còn mời hai vị tiên đồng thay Bần Tăng hướng Trấn Nguyên Tử tiên sư nói lời cảm tạ. Lần này lễ ngộ tất không dám quên. Tam Tạng Thánh Tăng khách khí. Đã như vậy vậy ta cùng Minh Nguyệt liền tạm thời cáo lui. Thánh Tăng nếu như có còn lại cần, cao giọng gọi chúng ta đạo hào là đủ. Thanh Phong, Minh Nguyệt gặp Đường Tam Tạng tiếp nhận nhân tham quả. Sau đó nói phía trên một câu về sau. Liền có chút thức thời rời đi. Theo Thanh Phong, Minh Nguyệt rời đi phòng nhỏ. Cẩn thận khép cửa phòng về sau. Đường Tam Tạng săn tay áo một cái. Phải tay cầm lên một cái nhân tham quả đến trước mặt quan sát lên. Tinh xảo. Tương đương sự tinh xảo, thậm chí giống như điêu khắc tông sư đỉnh phong tác phẩm đồng dạng. Mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra không giống bình thường linh khí. Cùng bình thường bản thân nhìn thấy thô ráp quả dại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bực này, chính là trong truyền thuyết quả nhân sâm sao? Đại khái hiểu kỳ chân lưa thưa quý giá chỗ Đường Tam Tạng. Tất nhiên là không khỏi có mấy phần cảm khái. Lập tức để vào trong miệng nho nhỏ cắn lên một miệng. Rõ ràng cầm trong tay. Đường Tam Tạng cảm giác xúc cảm rất cứng. Tùy tiện khó có thể đem bóp nát. Nhưng cửa vào lúc lại là trong nháy mắt hóa thành một đạo cam điềm theo cổ họng thẳng vào bụng dưới. Sau đó cảm giác toàn thân thư thái dị thường. Lỗ chân lông thư giãn đến cực hạn. Đang lúc Đường Tam Tạng muốn nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ một phen cái này thần hồ kỳ thần quả. Nhân sâm chi diệu chỗ, làm sao có thể đầy đủ ăn lên một cái sống trên vài vạn năm, thậm chí có thể làm cho người phi thăng thành tiên thời điểm. Hết thảy cảm giác thoải mái lại là bỗng nhiên im bặt mà dừng. Vẻn vẹn cảm giác được toàn thân thư thái, lỗ chân lông buông lỏng, cả người ấm áp, như là hưởng thụ lấy một phen cao chất lượng nhà tắm hơi xoa bóp. Sau đó liền không có, thì cái này... Đường Tam Tạng lời này vô ý thức thốt ra, lập tức liền hoài nghi mình ăn giả nhân tham quả. Đây chính là tiên thiên thập đại linh căn nhân tham quả thụ trái cây. Chính là phóng nhãn toàn bộ thiên địa đều là nhất đẳng bảo vật. Ăn hết cảm giác thì cái này, không có bình sinh vô cùng pháp lực, không có kim liên phun trào, cũng không có cái gì thoát thai hoán cốt, thậm chí ngay cả bài xuất một thân đen nhánh độc tố loại hình đều không có. Chỉ là dễ chịu mấy giây, liền không có, lập tức mang trong lòng nghi ngờ Đường Tam Tạng lại lần nữa ăn xong mấy ngụm, cho đến đem cả người nhân sâm đều nuốt vào, cũng không có sinh ra rất nhiều trong tưởng tượng cảm giác. Duy nhất cảm giác, đại khái chính là mấy giây dễ chịu, tổng thể kéo dài đến chừng một phút. PS, do chương 124 trùng với chương 125 nên không có chương 125 chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.